Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, tu tiên giới. Một bước sai, vạn kiếp bất phục a. Bàn cổ thế giới nuốt chửng Thẩm Thiên Đồng. Trần Thủ Chuyết chậm rãi rời đi. Thật giống cái gì đều không có phát sinh như thế. Hắn xoay người trở lại Trương Đạo Thất bên người. Cùng hắn nói chuyện phiếm. Cái này là cái gì pháp thuật? Như thế lợi hại. Lần đầu, Trương Đạo Thất kinh ngạc hỏi. Không hề có một chút pháp thuật gợn sóng. Linh khí chuyển hóa, vô thanh vô tức, không phù không lục, quá tà tính. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, suy nghĩ một chút nói. Nếu như cứng nói, hẳn là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, biến chủng, tiên tần đệ nhất bí pháp. Quả nhiên lợi hại, ngươi hiện tại đến cùng cảnh giới gì? Pháp tướng tầng 5 a. Lan, nói thật. Ha ha ha, nói thật cũng là pháp tướng tầng 5. Bất quá ngươi cũng lợi hại, chỉ là ta đưa một cái hạt giống, ngươi liền hóa thành Thiên Long Bát Bộ. Gặp may đúng dịp, bất quá ngưng tụ thành Thiên Long Bát Bộ sau khi, ta hoàn toàn không cách nào cô đọng Bát Cửu Huyền Công hạt giống. Cái này hết cách rồi, chính là cơ duyên này. Trần Thủ Chuyết vừa cùng Trương Đạo Thất nói chuyện phiếm, vừa thần hồn nhập bàn cổ thế giới, chỉ thấy cái kia Trấn Linh Thiên Lao trong, vô tận không gian gợn sóng xuất hiện. Tuy rằng đem Thẩm Thiên Đồng ép vào nơi này, thế nhưng hắn liều mạng giãy giụa, hắn muốn phá vỡ hư không, chạy ra nơi này. Khô Khô Luân Minh hoảng hốt xuất hiện, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hỏi, đại nhân, xử lý hắn như thế nào? Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Trấn Linh Thiên Lao, Thẩm Thiên Đồng nhất thời tất cả mọi thứ, đều là nhìn một cái không sót gì. Thẩm Thiên Đồng, ta hỏi ngươi, nhưng là ngươi lấy người luyện thần giết 300.000 người. Ha ha ha, cái gì 300.000 người? Gia gia ta giết mấy trăm vạn. Thằng nhóc con, lại dám chảo gia gia ta. Ta thái tổ chính là thất tàng cung đạo nhất Thẩm Vinh Hoa. Ngươi không muốn sống? Trần Thủ Chuyết lạnh lùng nói. Xác định, Thẩm Thiên Đồng, lấy người luyện thần. Vô cớ sát hại 300.000 người. Xác định không thể nghi ngờ. Giết chết. Ở cái kia Trấn Linh Thiên Lao ở ngoài. Vô thanh vô tức lôi đình lên. Một đạo thâm minh vô quang hỗn độn lôi. Hạ xuống. Đánh vào Thẩm Thiên Đồng trên người. Lôi đình nổ tung. Thế nhưng Thẩm Thiên Đồng trên người, thình lình xuất hiện một vệt kim quang. Là một cái thần giám. Hóa thành bích hỏa. Đem hắn bảo vệ, cửu giai pháp bảo cửu chân thiên vũ bích hỏa giám chẳng trách hắn như vậy hung hăng. Có cửu giai pháp bảo hộ thể, Khô Khô Luân Minh hừ lạnh một tiếng, thật giống thế giới hơi động. Cái kia bay lên cửu giai pháp bảo cửu chân thiên vũ bích hỏa giám. Nhất thời bị thế giới dẫn dắt, không nhúc nhích, cũng không còn cách nào làm vì Thẩm Thiên Đồng hộ thể. Thẩm Thiên Đồng kinh hãi. Liều mạng nghĩ kéo về cửu giai chí bảo, trong miệng hô lớn, thái tổ ra ra cứu mạng a. Nói xong, hắn đưa tay, lấy ra ba viên thần lôi, chính là làm nổ, mọi người cùng nhau chết đi, không sống. Ly Hạ Nam Minh thần quang lôi, thình lình đều là thiên kiếp lôi. Thế nhưng Khô Khô Luân Minh vung tay lên, ba viên lập tức sẽ nổ tung thần lôi. Bị không tên lực lượng bao bọc, trở về hình dáng ban đầu, thoát ly Thẩm Thiên Đồng. Mà ở Thẩm Thiên Đồng phụ cận, có lửa lên, chậm rãi đốt cháy Thẩm Thiên Đồng. Thẩm Thiên Đồng kêu to, thái tổ ra ra cứu mạng a. Thi pháp chống lại, cái này lửa chính là vạn viêm ức hỏa quy tử cực, pháp thuật gì cũng không ngăn được. Ở trên người hắn, pháp bào vận chuyển, chống đỡ ngọn lửa. Khô Khô Luân Minh hơi động, cái kia pháp bào bị thế giới áp chế, sau đó chóc ra. Ở Khô Khô Luân Minh phía dưới, Thẩm Thiên Đồng trên người rất nhiều pháp bào toàn bộ bị chóc ra, sau đó liền phía sau hắn pháp tướng đều là bị chậm rãi bị chóc ra. Thẩm Thiên Đồng có thể làm chỉ có thể là hô lớn. Thẩm Thiên Đồng thân thể phân giải, liền trên người hắn huyết mạch đều là bắt đầu bị chóc ra. Đại nhân, ở đây tu sĩ trên người có 3 đạo tiên cốt, 5 đại thần thông, 1 đạo cường đại đến cực điểm nguyên thần, ta đều tách ra ngoài. Trừ đó ra, hắn còn có một cái thứ nguyên động thiên mộng yểm thế giới. Ta cũng có thể lấy tách ra ngoài. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới bàn cổ thế giới bá đạo như vậy. Dần dần Thẩm Thiên Đồng liền còn lại xuống một cái xương sọ. Toàn thân máu thịt đều bị chóc ra phân giải. Thời khắc này Thẩm Thiên Đồng không còn cầu cứu, mà là tức giận mắng. Trần Thủ Chuyết chỉ là nhìn hắn. Bỗng nhiên, Thẩm Thiên Đồng kêu to lên, kêu rên, ở chung quanh hắn, âm phong nổi lên bốn phía. Hắn giết chết rất nhiều phàm nhân oán niệm, thời khắc này ở hắn yếu nhất lúc, hiển hiện ra, ở trong mắt Thẩm Thiên Đồng vô số người lại đây lấy mạng. Hơn nữa là lấy hắn sợ nhất sợ tình thế, oán niệm phía dưới, Thẩm Thiên Đồng hồn phách tiêu tan, hình thần đều diệt, Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, tốt, giết chết, nói xong, hắn tâm thần trở về. Nhìn về phía Trương Đạo Thất, khẽ mỉm cười, Trương Đạo Thất sững sờ, nói, khá lắm, cái này liền giết, Trần Thủ Chuyết vẫn không trả lời. Oanh, cửu thiên trong, linh khí lăn lộn, có người ra tay, phẫn nộ đến đây, Thiên Đồng, ở đâu, là ai, giết ta nguyên thai, Trương Đạo Thất nhiễu loạn Thẩm Thiên Đồng hộ đạo thiên tôn trăm tức. Đối phương hộ đạo thiên tôn trăm tức sau khi phát hiện Thẩm Thiên Đồng không tại, liều mạng tìm kiếm, hắn không dám bẩm báo lão tổ, chỉ là chính mình tìm kiếm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết đánh chết Thẩm Thiên Đồng, người chết đèn tắt, bên kia lập tức có cảm giác, thất tàng cung đạo nhất Thẩm Vinh Hoa lập tức đến đây ra tay. Ở hắn thi pháp phía dưới, hư không rung mạnh. Không gian biến đổi lớn, thật giống phạm vi vạn dặm thời không đều sẽ đem nát bấy. Lời này một gọi, nhất thời Trần Thủ Chuyết cùng Trương Đạo Thất bừng tỉnh. Chẳng trách cái này thất tàng cung đạo nhất Thẩm Vinh Hoa như thế bao che cho con. Nơi nào là cái gì hắn đời sau? Đây là hắn nguyên thai. Đây là một loại tế luyện phân thân chi pháp, lấy chính mình hậu duệ. Truyền vào tự mình nguyên thần, hóa thành nguyên thai, sau khi luyện thành, có thể lấy có vô số biến hóa, vô cùng mạnh mẽ một loại pháp thuật, cái kia tách ra ngoài một đạo cường đại đến cực điểm nguyên thần. Hẳn là Thẩm Vinh Hoa nguyên thần, thế nhưng đây là đoạt xá đời sau thể xác, nếu là nguyên thân không muốn, tất sinh rất nhiều di hoạn, vì lẽ đó... Thẩm Vinh Hoa chính là như vậy sủng Thẩm Thiên Đồng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, để cho hắn không hề có một chút tiếc nuối. Hiện tại Thẩm Thiên Đồng không tên mất tích tử vong, Thẩm Vinh Hoa phẫn nộ, hắn ngang trời đến đây, thẳng đến chính mình cái kia hộ đạo thiên tôn mà đi. Hộ đạo thiên tôn sợ đến quỳ đến hô, sư phụ, không phải ta, không phải ta. Đều là hai cái này tiện nhân, là bọn họ hại sư đệ. Trần Thủ Chuyết đi rồi, Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa, không có đúng lúc rời đi, bị cái kia hộ đạo thiên tôn bắt giữ. Không chỉ là hai người bọn họ hai cái người hộ đạo, cũng là cùng nhau bị tóm. Thẩm Vinh Hoa nhìn về phía hai người bọn họ, cả giận nói, là hai người các ngươi tiểu tiện nhân. Hại ta nguyên thai, nói, là ai sai khiến các ngươi gây nên. Ninh Thiên Tuyết cắn răng nói, không phải chúng ta hại, chúng ta chính là Thần Kiếm Tông đệ tử. Tiền bối bớt giận, Thần Kiếm Tông, vậy thì như thế nào? Trong giọng nói, Thẩm Vinh Hoa đã ra tay, phải đem Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa, siêu hồn luyện phách, thế nhưng kiếm quang lóe lên. Một bà lão che ở Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa trước người, Thẩm Vinh Hoa đạo hữu, ngươi điên rồi sao, đây là ta Thần Kiếm Tông đệ tử, cũng là ngươi có thể lấy chạm. Thẩm Vinh Hoa giận dữ, quát lên, lão kiếm lão bà, bọn họ hại chết ta Nguyên Thai, nhất định phải chết. Thẩm Vinh Hoa đạo hữu, nói không phải nói như vậy. Chấm ngoặc kép, đột nhiên lại có người xuất hiện, hoàn toàn phong lôi hóa sinh thân thể. Hai vị, không nên động thủ, có chuyện thật tốt nói. Thẩm Vinh Hoa thật giống hơi ngưng lại, bỗng nhiên ở chung quanh hắn hư không chấn động, thời không hỗn loạn, hắn muốn chạy trốn, hắn cảm giác đến không đúng lắm. Thế nhưng chậm, bà lão Thần Kiếm Tông đạo nhất kiếm cô bà đưa tay. Điên cuồng cười to lên, ở trong tay nàng, ngàn tỷ kiếm hoàn ngang trời mà lên, trải rộng toàn bộ bầu trời. Khuyên Can đạo nhất bỗng nhiên cũng là biến thành vô cùng phong lôi, tốn phong chấn lôi, mà ở một mặt khác, hư không biến ảo, lại có một đạo nhất xuất thủ, Cửu Huyễn Tiên Tông Huyễn Điệp Tiên, ba đại đạo nhất đồng thời ra tay, Thẩm Vinh Hoa chỉ có thể trốn chạy, hắn phá tan hư không, liền muốn biến mất, nhưng không nghĩ, trong hư không, xuất hiện một tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, Thẩm Vinh Hoa lập tức bị đánh trở về. Cái kia tay sử dụng pháp thuật Trần Thủ Chuyết vừa nhìn liền biết, 36 bí truyền thái thượng kết thằng, Hạ Vô Hoang Thác, Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết. Thẩm Vinh Hoa hạ xuống, ba đại đạo nhất điên cuồng ra tay, Trần Thủ Chuyết cũng lại không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là hư không chấn động. Dù là tốn phong chấn lôi tông đại trận hộ sơn khởi động, thế nhưng rung mạnh trong, tất cả mọi người đều là ngã quáp trên đất, phòng đổ phòng sụp, trong hư không, nhưng có người truyền âm, tốn phong chấn lôi tông đệ tử nghe rõ, thất tàng cung lấy người luyện thần, vi phạm tu tiên giới tiên hiến, tuyệt diệt, không giữ lại ai, phàm là trợ giúp thất tàng cung lấy cùng tội luận xử. Phàm là đánh chết thất tàng cung đệ tử, tất cả thu hoạch tự gánh vác. Thần Kiếm Tông đệ tử nghe rõ, thất tàng cung lấy người luyện thần, vi phạm tu tiên giới tiên hiến, tuyệt diệt, không giữ lại ai, ngoại vực man tử, đến ta địa vực, còn ngang ngược như vậy, không biết sống chết. Tốn phong chấn lôi tông đệ tử nghe rõ, chấm ngoặc kép, Cửu Huyễn Tiên Tông đệ tử nghe rõ, chấm ngoặc kép, La Sát Môn đệ tử nghe rõ, chấm ngoặc kép, chỉ có Thượng Tôn Thái Thượng Đạo, Bàng Môn Vân Trung Sơn, không có truyền đạt sát lệnh. Trong lúc nhất thời, khắp nơi tiếng giết nổi lên bốn phía, tất cả đến đây thất tàng cung tu sĩ, người người gọi đánh, chung quanh đều địch, đến đây thất tàng cung thất giai phi chu, trực tiếp bị La Sát Môn đạo nhất bắt xuống thu được. Không cho bọn họ bất kỳ phản kích cơ hội, thất tàng cung mấy vị thiên tôn, đều có người khóa chặt, đều là khó thoát, nhưng có mấy cái linh thần, không gian truyền tống, chạy ra ngoài, thế nhưng cũng có người truy sát, tuyệt không buông tha một cái, mà ở cái kia bầu trời bên trên, một cái thiên tích xuất hiện, dường như một cái hư không mê cung, Thẩm Vinh Hoa bị đánh chết. Hắn tán linh thiên tích, mấy ngày sau đó thành hình, có thể lấy tiến vào thăm dò, được đến các loại bảo vật, chu vi lục tục có tán linh huyễn giới xuất hiện, đây là thiên tôn tử vong lưu lại, còn có tán linh cột sáng, sừng sững vạn dặm ở ngoài, đều là bị đuổi giết linh thần tử vong nơi, đây đối với tốn phong chấn lôi tông tới nói chính là một cái bảo tàng lớn. Tốt một chút có thể lấy vĩnh viễn tồn tại, là một cái tông môn đặc sản sinh ra nơi, đạo nhất diệt, vạn vật sinh, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, chỉ là trong nháy mắt, đạo nhất diệt, tông môn xong, Trương Đạo Thất thở dài một tiếng nói, thoạt nhìn, thất tàng cung người người oán trách a, chỉ sợ chúng ta không ra tay, bọn họ cũng sẽ tìm cái khác lý do. Trần Thủ Chuyết gật gù, nói, thực sự là đáng sợ a. Trương Đạo Thất lắc đầu nói, chờ một chút, hồng trần ma khí, Trương Đạo Thất thật giống cảm giác được cái gì. Có hồng trần ma khí khí tức. Thoạt nhìn lần này tập kích, sợ là chuẩn bị hồi lâu. Khả năng Thẩm Thiên Đồng hồng trần ma tông loạn tâm, chính là tập kích bắt đầu. Bàng môn thất tàng cung, hai đại đạo nhất, hiện tại ngã xuống một cái khác, sợ cũng là dê béo một con. Trần Thủ Chuyết liều mạng cảm giác, không có cảm giác đến cái gì hồng trần ma khí. Hắn suy nghĩ một chút, vận chuyển vô thượng đạo thể, nhất thời cảm giác được từng tia kỳ dị ma khí. Cái kia ma khí đến từ cửu huyễn tiên tông đạo nhất trên người. Trần Thủ Chuyết không nhịn được thở dài nói, tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục a. Ngoặc kép, hết chương.